Chương 2105: Mua cửa hàng. Thời không thoa bay thẳng qua thánh đạo tàn giới rơi mà cũng không có phương hướng đại khái. Hắn lúc trước tới trường phí thánh đạo thành là do bị chuyển tống tới Húc Nguyệt thánh đạo. Húc Nguyệt thánh đạo cách xa mộ hóa thần sơn, dù là tố đạo thánh đế bình thường đều phải tới mất mấy chục năm. Sẽ mặc đoán chừng dù muốn đến nơi mà lúc trước hắn tới cũng không đơn giản. Trước khi hắn sống, tông môn cực lớn kia có truyền tống tương đối kín và an toàn, cũng không thể trong thời gian ngắn đến được mộ hòa thần sơn. Diệp Bạc quyết định giao thời không thoa cho Cửu Nhưỡng và Vô Ảnh điều khiển. Hắn và Mục Tiểu Vận ở khoang thuyền tiến vào thế giới trang vàng. Mục Tiểu Vận biết tu vị của mình quá thấp, nếu muốn Diệp Bạc giúp, cô nhất định phải nhanh tăng tu vị. Sau khi vào thế giới trang vàng, Mục Tiểu Vận bắt đầu bế quan trong trận bàn thời gian. Có sự chỉ điểm của Diệp Mặc cùng với các loại tiền đàn và thần linh mạch, tiến bộ của Tiểu Vận có thể nói là cực nhanh. Diệp Mặc cũng bắt đầu bế quan. Hóa linh tiểu thanh của Thanh Như Hiểu Thiên là Dung Hòa Tên. Chỉ có điều Dung Hòa thí đạo rất chậm. Diệp Mặc biết dù là môi lửa của hắn có thể là đệ nhất hỏa diễm tiên giới, nhưng muốn dung hòa được cái thứ cao cấp thế này, đẳng cấp của môi lửa cũng có chút thấp. Từ đâu không thể nào thăng cấp được, khiến Diệp Mặc bất mãn với người con gái cơ tích kia. Người này lựa hắn một cái hổ lồ, tới giờ chưa trả. Diệp Bạc cho rằng người này rất có khả năng muốn quỵt lở. Lúc đó hắn muốn cầu cứu Tiểu Vận, cũng không nhớ đến chuyện đi hỏi cơ tích. Diệp Bạc không biết cơ tích vốn dĩ là định trả lại hổ lô cho Tiểu Vận. Trước điều Mục Tiểu Vận sau khi nghe tin Diệp Bạc rơi xuống sông nhất sinh, hoàn toàn mất phương hướng, lúc này mới kéo dài thời gian chờ đợi cô trả lại hổ lô cho Diệp Bạc. Hắn cũng đánh đến thần nữ thánh môn, thấy hỏa linh tiểu thành luyện hóa cũng cần thời gian không ngắn. Diệp Mặc lấy sợi xích lấy được trong nhà lao nơi sâu thẳm nhất của Ngục Môn Sơn, 4 chiếc xương khô. Sợi xích này là vô cùng thần bí, thần thức Diệp Mặc hoàn toàn không quét vào trong. Lúc trước hắn chỉ lấy đi một cái đoạn lộ bên ngoài nhà lao, còn bộ phận trôn bên dưới hắn không lấy đi cũng không muốn lấy. 4 khúc xương khô bị cái sợi dây xích này trói chặt, Diệp Mặc biết sợi dây xích này chắc chắn không phải thứ thường, nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến hắn lấy đoạn dây xích này là bởi 4 khúc xương khô. Mấy khúc xương khô khiến Diệp Mặc có cảm giác cực kỳ quen thuộc, cảm giác quen thuộc khiến khó diễn thành lời, giống như có tồn tại thật. Sợi dây xích này cũng không có cấm chế, mức vững chắc vô cùng kinh người. Diệp Mặc lúc trước là dùng tuyệt thánh kim cốt tiện bắn liên tục 6 mũi mới miễn cưỡng mở được dây xích. Giờ hắn có thời gian cũng bỏ ra nửa tháng mới luyện hóa được sợi dây xích, gỡ 4 cái khúc xương khô kia xuống. Sau khi luyện hóa sợi dây xích, Diệp Mặc biết sợi dây xích này là làm từ thiên la tinh thiết. Thiên la tinh thiết là tiên tài cao cấp, có thể luyện chế thần khí cao cấp. Diệp Mặc đặt thiên la tinh thiết sang một bên, thần thức bắt đầu quan sát khúc xương khô. Sau khi lấy mấy khúc xương khô từ trên xích xuống, hoàn toàn không có khí tức nào khác. Sau khi thần thức Diệp Mặc đắm chìm trong mấy khúc xương khô, từng đường tin tức được Diệp Mặc bắt được. Hồi lâu sau, thần thức Diệp Mặc mới là rời khỏi khúc xương khô. Tin tức trên khúc xương khô có chút hỗn loạn nhưng Diệp Mặc tương đối xếp lại. Chủ nhân bộ xương khô là Nguyễn Thụy Tú, thánh nữ đời thứ 73 của thần nữ thánh môn, bị nhốt trong Ngục Môn Sơn chính là vì thất thân, hơn nữa là còn vì có bầu. Nguyễn Thụy Tú là một người hầu trung thành, có một người hầu trung thành tên là Nguyễn Tuệ Vân. Nguyễn Thụy Tú là vì thánh nữ, dù là bị giam cầm nơi sâu cùng của Ngục Sơn môn, Nguyễn Tuệ Vân vẫn có thể chăm sóc cô. Sau đó Nguyễn Thụy Tú sinh được một người con gái tên là Nguyễn Quân. Nguyễn Thị Tú ép Nguyễn Tuệ Vân mang Nguyễn Quân đi. Còn đi đâu? Khúc xương khô không có tin tức. Chỉ biết Nguyễn Thụy Tú chỉ điểm cho Nguyễn Tuệ Vân tới một lời cực kỳ xa xôi, thậm chí không thể về. Diệp Mặc thở dài, mơ hồ cảm giác Nguyễn Thụy Tú có quan hệ với một kiếp nào đó của hắn, không có bất kỳ đạo lý nào, cũng không có chứng cứ, chỉ là cảm giác. Tin tức phía sau Nguyễn Thụy Tú không có, còn là vì sao có mấy cái khúc xương này cũng không giải thích. Diệp Mặc luyện chế một cái hộp ngọc cất khúc xương của Nguyễn Thụy Tú vào trong hộp ngọc, rồi dựng bìa mộ trong thế giới trang vàng. Vốn dĩ Diệp Mặc định viết là mộ của thánh nữ Nguyễn Thụy Tú, thần nữ thánh môn, nhưng nghĩ đến thần nữ thánh môn động một chút là nhốt người ta vào ngục môn, chịu đựng thiêu đốt linh hồn âm hỏa, Diệp Mặc quyết định trực tiếp viết mộ của Nguyễn Thụy Tú. Thời gian là thấm thoát như thoi đưa. Diệp Mặc tu luyện 10 năm trong thế giới trang vàng, nguyên khí của hắn cũng là càng ngưng thực, các loại thần thông càng mượt mà. Thái sơ thần văn có thêm bóng dáng mơ hồ, trình độ trận pháp mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Thứ duy nhất không tăng là tu vị, dường như vẫn là dậm chân tại tu vị tố đạo. Diệp Bạc lòng không lo lắng bao nhiêu, biết chắc chắn trình độ của hắn cũng là cao lắm rồi. Tiến thêm một bước không phải là dựa vào trận bàn thời gian và tài nguyên tu luyện tích lũy được. Hắn cần cảm ngộ thiên địa chi đạo nhiều hơn, cần đến nơi đông người lĩnh hộ sinh mạng luân hồi, dù là chứng được đại đạo của mình cũng cần cảm ngộ sinh mạng và dòng chảy thời gian. Chuyện thế này tuyệt đối không phải một lần là xong. So với sự chậm chạp của Diệp Mặc, Mục Tiểu Vận trong trận bàn thời gian vượt đại la tiên tấn cấp tiền vương, thậm chí là tiền vương hậu kỳ. Đây còn là Diệp Mặc bảo Mục Tiểu Vận thả chậm tốc độ, nếu không tốc độ Mục Tiểu Vận là sớm vượt lôi kiếp tiền tôn. Diệp Mặc không có tiếp tục tù luyện, hắn rời thế giới trang vàng nói chuyện cùng Phù Ảnh, Tiểu Bằng Sâm và Cửu Nhưỡng. Phù Ảnh vẫn là đốc thúc Cửu Nhưỡng tìm đường tới Long tộc, đáng tiếc Cửu Nhưỡng là mù tịt, cơ bản không biết Long tộc hướng nào. Chuyện tới Long tộc thì cứ từ từ, chúng ta tìm một nơi phồn hoa một chút ở thời gian đã. Diệp Mặc biết chuyện này không phải cưỡng ép làm được, có lúc không đi tìm ngược lại là đột nhiên xuất hiện, giờ có cố đi tìm cũng không có thấy. Tiên giới tàn phá, thánh đạo giới cũng bị tàn phá hoang tàn hơn. Lúc trước các tộc sớm là giải rác khắp nơi không có phương vị cố định. Phù Ảnh khống chế thời không tòa bay lâu như vậy trong thánh đạo tàn giới sớm có kinh nghiệm, dù là lốc xoáy không gian cũng là cảm nhận được từ từ tránh ra. Giờ Diệp Mặc nói tới nơi phồn hoa một thời gian, Phù Ảnh lập tức chọn một cái phương hướng. Chỉ một ngày, khe nứt không gian, các loại khe rãnh đáng sợ trên mặt đất xung quanh thời không tòa đã bị giảm bớt đi nhiều. Lại hai ngày sau, xung quanh thời không tòa không có bất cứ khe rãnh, tốc độ lại nhanh rất nhiều. Sau khi cảm nhận được thần khí xung quanh nồng đậm hơn thần thức, Diệp Mặc quét tới thánh đạo thành cực lớn. Đây là thánh đạo thành còn lớn hơn Trường Phí thánh đạo thành một chút, hơn nữa người trong thánh thành này cũng nhiều hơn Trường Phí thánh đạo thành. Mức độ phồn hoa phải nói không kém gì trong Trường Phí thánh đạo thành. Cổn thành có một cái tấm bảng màu vàng lớn phù phiếm luân làn thánh đạo thành, đông đảo tiên nhân ra ra vào, dù là tố đạo thành đế Diệp Mặc cũng thấy vài người. Diệp Mặc bảo Vũ Hành và Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trang vàng, dẫn theo Cửu Nhưỡng hạ xuống cổng thành. Cửu Nhưỡng dù xuất thân nòng tộc nhưng khí tức trên người bị Diệp Mặc che chắn, những người thường không dùng thần thức quan sát kỹ tuyệt không thể nhìn ra Cửu Nhưỡng là xuất thân nòng tộc. Bên trong luân làn thánh đạo thành có các loại quầy hàng, cửa hàng mọc san sát vô cùng náo nhiệt. Diệp Mặc tới luân làn thánh đạo thành vốn dĩ là tìm một nơi để ở, sau đó tìm cơ hội dục đạo. Khi Diệp Mặc và Cửu Nhưỡng tiến vào trong luân làn thánh đạo thành, trong con phố liền nhìn thấy một cái cửa hàng buôn bán đi. Diệp Mặc lập tức đổi ý định, cùng người khác thuê động phủ còn không bằng mua hẳn một cái cửa hàng. Với anh mà nói, bây giờ quan trọng nhất không phải tốn thời gian tu luyện, dùng thời gian cảm ngộ đạo tích, có phải là thu thập thần linh vật thiên địa. Rẻ vậy sao, một cửa hàng như vậy mà ở Trường Phí thánh đạo thành cũng là 200 vạn thần tinh, trong này không ngờ chỉ là 50 vạn thần tinh. Cầu nhớ nhìn cửa hàng giá xong lập tức thất thành kêu. Diệp Mặc cảm thấy cửa hàng này hơi rẻ, cửa hàng này không nhỏ còn có hậu viện, hai tầng sao là 50 vạn thần tinh. Vị tiền hữu có phải muốn mua cửa hàng này không? Một người đàn ông tù vị tiền tồn mặt cười cười đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Diệp Mặc gật đầu nói, tôi đúng là muốn mua cửa hàng nhưng cái giá này. Diệp Mặc nói tới đây là cố ý dừng. Tiền tồn nhìn Diệp Mặc nói về giá cả màu đáp, khó trách tiền hữu nghi ngờ, cửa hàng này vốn dĩ là 200 vạn thần tinh không cao lắm. Nhưng vì chủ nhân cửa hàng này là muốn rời luân làn thánh đạo thành, không còn thời gian chờ đợi mới hạ giá. Diệp Mặc lòng cười khẩy, lừa ai vậy, giá 50 vạn nếu như không có chuyện gì du lịch, không có thời gian chờ đợi trong này cũng sớm bị người ta mua, làm gì tới bây giờ. Nhưng Diệp Mặc cũng không sợ, dù là vấn đạo lợi hại nhưng vấn đạo thánh đế trong thánh đạo tàn giới hiếm hoi, còn những cái chuyện khác dù là hóa đạo hắn cũng không để ý, lùi một bước mà thôi, dù là mua được rồi cũng chỉ là 50 vạn thần tinh. Anh có thể hiểu lầm ý tôi rồi, Diệp Mặc cười hả, tôi nói cái giá này quá cao chứ không phải là quá thấp. Tôi nói anh đúng là vui tính, ai mua đồ còn nói đồ lại giá thấp chứ. Tiền tôi này lập tức ngây ngẩn người, cho rằng Diệp Mặc nghi ngờ giá cửa hàng quá thấp có vấn đề, không ngờ cửa hàng chỉ giá 50 vạn thần tinh Diệp Mặc còn thấy cao. Nhưng tiền tôi này phản ứng nhanh, gã lập tức nói, Vậy thì 40 năm vạn thần tinh là được, không thể thấp hơn. Thấp hơn tôi không thể nào bàn giao. 5 vạn thần tinh với Diệp Mặc cũng chả lười thèm trả giá, trực tiếp ném nhẫn chứa vật cho Tiên Tô nói: đây là 45 vạn thần tinh, đưa khế ước cửa hàng ra đi. Tiên Tô này thậm chí không cần suy nghĩ, nhận nhẫn chứa vật, vội đưa Diệp Mặc một cái tờ khế ước không biết luyện chế bằng da gì, quay người bước đi, nháy mắt biến mất. Chương 2106, lại là Đại Nhật Thần Sơn. Lão đại, tôi sao cảm thấy chúng ta như bị hớ vậy? Cửu Nhưỡng dù không thích động lão, nhưng mà chuyện này rõ ràng có thể nhìn ra, huống chi bên cạnh có một người đang nhìn mình lắc đầu. Ta cũng có cảm giác bị mua hớ. Giờ thần tinh chờ người ta rồi, chúng ta chỉ có thể vào đó thôi. Diệp Mặc không ngờ là đồng ý với Cửu Nhưỡng. Xung quanh nhiều người nghe Diệp Mặc nói vậy là lắc đầu im lặng, không ai bước lên nói một câu. Trước mặt có trận pháp chặn lại, Cửu Nhưỡng gấp gáp không chờ được xông vào tiệm nhưng lại bị bắn ra ngoài. Đừng nói tu bị Cửu Nhưỡng có hạn, dù là Tiên Tôn đỉnh phòng, thậm chí Tố Đạo nếu không có tinh thông trận pháp cũng nhìn không ra trước tiệm có trận pháp phòng ngự ẩn nấp. Người xung quanh thấy Cửu Nhưỡng bị bắn ra ngoài không ai kỳ lạ, ngược lại thân sắc vốn dĩ là vậy. Diệp Mặc sớm nhìn ra trận pháp phòng ngự, đang nghĩ nếu mà cửa hàng tiệm mặt đường sao cần là một trận pháp phòng ngự ẩn nấp trước cửa. Chuyện này chỉ có thể là hắn cũng không quan trọng. Nếu như mà cửa tiệm này của hắn, hắn có thể phá trận bất cứ lúc nào. Giờ Cửu Nhưỡng bị trận pháp đẩy ra ngoài, người bên cạnh lộ điềm nhiên sẽ bác hiểu ra hắn hình như bị lừa. Vị tiền hữu này trận pháp không thể động đến, nếu động đến anh sẽ. Một tiền đấy sơ kỳ cuối cùng nhịn không được đứng lên. Hừ, ai nói luyên huyền thế? Một tiên đế hừ ngắt lời, sau đó một người mũi tẹt hạ xuống trước mặt vị tiên đế mới nói. Nhưng người này dù là rất nhiều, không ngờ không ai nhìn ra gã từ nơi đâu tới. Tên tiên đế mới nói ra sắc mặt biến sắc, lập tức quay người rời đi. Muốn đi sao? Vừa nãy anh đụng phải trận pháp phòng ngự của tôi quấy rầy tiên sủng của tôi, cứ vậy muốn đi sao? Người đang mũi tẹt là hừ lạnh một tiếng. Tiên đế nhắc nhở Diệp Mặc này sắc mặt khó coi màu trắng nói. Tôi đâu có động trận pháp của anh. Người đàn ông mũi tẹt này cười khẩy, cơ bản là không đợi tên đế nói xong ngắt lời. Không phải anh động vội ai, chỉ ra đi bổn đế còn nương tay. Bổn vương động đấy. Đã sao? Cửa hàng này lão đại chúng ta mua, chẳng lẽ anh định bố trí trận pháp trước cửa hàng tôi? Nếu là anh vậy dễ xử, tôi đang lo tìm không được người bồi thường. Cầu Nhưỡng ở cùng vô ảnh chả học được cái gì, chỉ học được tính lớn miệng. Từ nghe vô ảnh nói khi lão đại là tiên vương liền dám sưng mặt sừng vương trước tiền đế, giờ nó chỉ sừng vương một phen lòng vô cùng sảng khoái. Ha ha, chỉ làm cái tiên vương. Người đàn ông mũi tẹt giận dữ ngược lại cười, rõ ràng cảm thấy những gì Cửu Nhưỡng nói quả quá buồn cười. Các anh muốn bố trí trận pháp phòng ngự ẩn nấp bên ngoài cửa hàng này không? Diệp Mặc cuối cùng hiểu tác dụng của trận pháp, đầu tiên hiểu tại sao trận pháp có một cái con gấu nhỏ ba chân. Con gấu nhỏ đó không cần nói cũng biết là người ta cố ý nuôi. Diệp Mặc vung tay tử đao, một đường đao xẹt qua trận pháp ẩn nấp trước mặt, lập tức bị tử đao xé tan thành mảnh vụn. Cửu Nhưỡng, bắt lấy con gấu ba chân kia. Trận pháp bị hủy, con gấu nhỏ lập tức muốn xông ra ngoài, chỉ được vài bước bị Cửu Nhưỡng bắt được. Anh dám phá trận pháp của thiếu bảo chủ anh? Người đàn ông mũi tẹt này khiếp sợ, chỉ Diệp Mặc dường như không tin. Một người từ ngoài tới như Diệp Mặc không ngờ dám làm chuyện như vậy. Cút đi! Diệp Mặc vung ra một cái tát. Người đàn ông mũi tẹt này dù là tu bị tiên đế, bị một tát Diệp Mặc đánh bay mấy trăm dặm, đập vào góc tường rơi xuống. Người xung quanh nhìn thấy bên này đánh nhau, ai lấy lùi ra muốn xem náo nhiệt cũng không phải là rời khỏi nơi này. Họ biết mà náo nhiệt trong này cũng không hay. Người đàn ông mũi tẹt bị Diệp Mặc tát một cái đánh bay mới tỉnh ngộ, không đợi gã đứng lên liền phát hiện toàn bộ kinh mạch trên người không ngờ bị một tát Diệp Mặc đập vỡ nát. Có thể tát bay một tiên đế như gã đồng thời hủy toàn bộ kinh mạch trên người. Người đàn ông này làm gì không biết mình đập phải cục đá rồi. Lúc này đứng dậy đến một từ cũng không ra nói, quay người mau chạy thoát thân. Người trên đường lớn dù không dám tiến đến gần cửa hàng Diệp Mặc mới mua, nhưng những người xung quanh càng lúc tề tụ càng đông, rõ ràng muốn xem nơi này sắp có náo nhiệt. Vị tiên đế ngoài đến xem ra là một cái tên không dễ động, không ngờ không hỏi lời nào tắt bay người ta đi. Diệp Mặc biết cửa hàng này không đơn giản như vậy, bảo Cửu Nhưỡng tiến đến sửa sang cửa hàng, hắn lại bố trí trận pháp bên ngoài. Khiến Diệp Mặc kỳ quái là đợi hắn bố trí trận pháp rồi, Cửu Nhưỡng cũng sửa xong cửa hàng, không ai tìm tới cửa. Diệp Mặc dùng trận pháp bố trí dòng chữ to ngoài cửa: Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các. ném một đống đan dược và pháp bảo đưa cửu những bảy ra. Đan khí các của Diệp Mặc chủ yếu là giúp người ta luyện chế tiên đan và tiên khí cao cấp, đương nhiên là không có đơn hàng thần khí cũng nhận, đồng thời thu các loại nguyên liệu luyện khí cao cấp và thần linh cao cấp số lượng không giới hạn. Vốn dĩ Diệp Mặc là một người ngoài đến, đắc tội với người không nên đắc tội trong này. Ai mà ưa nhìn Diệp Mặc ở trong Luân Lan Thánh Đạo Thành? Nhưng tên cửa hàng Diệp Mặc mở ra quá kinh người. Trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có tiền các và khí các, cũng có khí đàn bán chung. Nhưng mà người ta thực lực buôn bán thế nào? Những người có thể buôn bán khí đàn cao cấp đều là người có thế lực cao cấp, đều nuôi một cái tiền đàn tổng sư cao cấp, thậm chí đàn thánh. Dù vậy cũng không phải ai đặt tên là thánh các cũng nắm chỉ là đàn khí các. Đàn thánh cao cấp cũng không thể nào có, dù là một đàn thánh có thể luyện chế thần đàn đẳng cấp cao, đẳng cấp thấp nhất cũng không phải là một nơi như Luân Lan Thánh Đạo Thành có thể dưỡng nuôi. Diệp Mặc chỉ hai người mua một cửa hàng không ngờ đặt tên là đàn khí thánh các. Nhất thời không ngờ nhiều người tiến vào đàn khí thánh các. Cứ Diệp Mặc quan sát, khi những người tận mắt chứng kiến thần khí hạ phẩm, thậm chí thần đàn cấp thấp xuất hiện, ai nấy đã chấn động. Một cái đàn khí thánh các đột nhiên xuất hiện bán đồ như vậy không ngờ còn tốt hơn nhiều so với đồ trong đàn các cao cấp nhất của Luân Lan Thánh Đạo Thành bán. Bởi vậy có thể thấy Lạc Nguyệt đàn khí thánh các này chắc chắn có đàn thánh. Bất luận đẳng cấp đàn thánh này cao hay không, một đàn thánh cơ bản không phải người mà người thường dám động. Nhất thời nhiều người chú ý đến đàn khí thánh đàn các Diệp Mặc. Rất nhiều người thấy một số thần đàn và linh khí hạ phẩm xuất hiện, không chút do dự vờ hết của cải để mua. Bọn họ sợ một khi trong này bị người ta tìm tới cửa, đàn khí thánh các này không tồn tại, cơ hội chỉ một lần, mất thì vĩnh viễn không có. Những tiên nhân cấp tiền đế cũng ít dùng tiên đan. Không phải là dùng tiên đan không có hiệu quả mà là tiên đan, vì tiên nhân trên cấp tiên đế dùng quá ít, cơ bản là không có mấy người luyện chế ra được. Trong này xuất hiện rồi không tranh mua mới là lạ. Diệp Mặc gọi Vô Ảnh ra. Vô Ảnh và Cửu Nhẫn cộng thêm Diệp Mặc là ba người trong ngày khai trương là vô cùng bận tay bận chân. Thời gian một ngày Diệp Mặc thu thập được đống lớn thần linh vật cao cấp, thậm chí thần quả đạo vận mấy loại cũng có. Mặc dù không thể nói đạo quả, nhưng đối với thánh đạo tàn giới thiếu thốn tài nguyên cũng là quá được. Ngay cả Diệp Mặc cũng cảm thán một cái lời, dù là tài nguyên thiếu thốn cũng rất nhiều đồ tốt. Xin hỏi các chủ ở đây không? Tây Sừng bảo có ý đến thăm. Một giọng nói vô cùng hùng hậu vang lên bên cửa hàng Diệp Mặc. Một người đàn ông trung niên là Tố Đạo Vô Thành Vô Tức đứng ở lối vào cửa hàng. Sau nghe giọng nói, những tên nhân đứng chọn đàn dược và tiên khí các của cửa hàng Diệp Mặc ai nấy rời. Chỉ trong vài giây đồng hồ, bên trong cửa hàng Diệp Mặc chỉ có ba người, còn một người nữa chính là người đàn ông trung niên Tây Sừng bảo tới thăm. Chính là tôi, anh ảnh hưởng tới việc buôn bán của tôi rồi đấy, Diệp Mặc ngữ khí không khách khí nói. Người tên trung niên này không để ý đến ngữ khí Diệp Mặc, cười ha ha. Vậy tôi xin nói các chủ, tôi tên là Tuân Hoành Nghĩa, là một cái tay chân chạy ở Tây Dương Bảo. Bảo chủ chúng tôi cố ý phái tôi đến mời các chủ đến Tây Dương Bảo một chuyến, có chuyện quan trọng muốn thương lượng cùng các chủ. Diệp Mặc lúc trước thấy tên tiền đế mũi tẹt nói thiếu bảo chủ bố trí trận pháp, biết cửa hàng này là người khác không dám mua, chính là vì thiếu bảo chủ này dùng để lừa người khác. Cửa hàng này bị một cái trận pháp chặn lại, bất kỳ nào người nào tiến vào cửa hàng cũng phải qua được trận pháp phá. Mà một khi phá trận pháp có nghĩa là đắc tội thiếu bảo chủ, sau đó chuẩn bị mà bồi thường. Lúc trước tên tiền đế mũi tẹt kia chắc chắn là đến bồi thường thần tinh, chuẩn bị yêu cầu Diệp Mặc giao khế ước cửa hàng ra. Có thể tưởng tượng một khi cửa hàng mua được rồi, chẳng những phải trả hai lần thần tinh, cửa hàng cũng không lấy được. Gã không ngờ là gặp loại người như Diệp Mặc. Diệp Mặc cơ bản là không thèm để ý cái gốc gác này, trực tiếp ra tay. Bảo chủ các anh là cái thứ gì, mời lỗi tôi sao? Diệp Mặc lạnh nhạt cười. Đối với Diệp Mặc mà nói, sớm muộn cũng đánh nhau, cơ bản không cần phải lá trái lá phải đối với đối phương. Đánh được thì đánh, không đánh được cùng lắm rời Luân Lan Thánh Đạo Thành. Lúc này hắn không có gánh nặng trên vai cũng không sợ gì. Tố Đạo Thánh Đế tên Tuần Thẳng Nghĩa sắc mặt đại biến, sự kiềm chế lại cực tốt, mỉm cười. Bảo chủ chúng tôi là đại sứ của Đại Nhật Thần Sơn, chú tại đây không phải thứ gì. Nếu mà các chủ muốn bảo chủ chúng tôi tới, Tuần Mỗ nhất định chuyên nơi. Diệp Mặc nhíu mày, Đại Nhật Thần Sơn đúng là âm hồn bất tán. Mình đi xa như vậy không ngờ có thể gặp được cái tên chó săn Đại Nhật Thần Sơn. Từ đây đến trường phí Thánh Đạo Thành tuyệt đối là cực kỳ xa xôi. Đại Nhật Thần Sơn có thể có người trú ở đây. Hơn nữa công khai tông môn chứng tỏ bọn họ là truyền tống trận che giấu an toàn. Nghĩ đến việc mình bỏ xa 10 năm mới đến được đây, người ta chốc lát truyền tống tới rồi mặc lỏng tới khó chịu. Chương 2107, vô ảnh với thiếu bảo chủ. Người khác sợ đại nhật thần sơn, Diệp Bạch Hán lại không sợ. Thấy Tuân Hoàng Nghĩa đứng đó cười khẩy, lập tức nhấc chân nhưng hạ xuống. Nếu như anh biết truyền lời của tôi vậy mau cút đi. Tuân Hoàng Nghĩa còn tưởng Diệp Bạch bị lời mình hù sợ, mới làm lay đại nhật thần sơn như mặt trời cao chót vót. Đối phương nghe thấy đại nhật thần sơn không ngờ ra nói mình cút đi. Thế này rốt cuộc lai lịch thế nào, hay là một tên ngu cái gì cũng không biết. Khi gã thấy Diệp Bạch giơ chân lên, chịu không được lửa giận trong lòng, một tố đạo thanh đế như gã đến mời một tiên đế không ngờ dám đối đãi như vậy. Lĩnh vực thanh đế của gã thì chuyển, đồng thời cũng muốn đá một cước lại. Sắc mặt gã nhanh chóng biến sắc, phát hiện lĩnh vực thanh đế của mình hoàn toàn bị trói chặt, hơn nữa một chân của gã chỉ đá được một nửa liền bị Diệp Bạch đá lên xương đùi, thanh âm răng rắc vàng. Tuân Hoàng Nghĩa biết chân mình bị gãy, gã cố gắng kìm chế kinh hãi trong lòng, quay người nháy mắt biến mất. Thực lực các chủ này vượt xa dự đoán của gã, thậm chí mạnh hơn nhiều so với sức mạnh bảo chủ. Nhân vật đáng sợ như vậy hết lần này tới lần khác trẻ giấu tu vị ở mức tiền đế. Khác không phải là vì thiếu bảo chủ kia mà tới, nghe Diệp Bạch bán thần đan trong này mới tuần lệnh bảo chủ đến. Tuần Hoàng Nghĩa mới đi điện các Diệp Bạch lần nữa có người tới, tu vị là tiên đế trung kỳ, thoạt nhìn tuổi tác không lớn nhưng có vẻ chán nản. Phục Phi bái kiến các chủ tiền bối. Tiên đế Phục Phi này không người thăm hỏi Diệp Bạch. Diệp Bạch chậm rãi nói, vừa rồi anh đứng một bên quan sát, rốt cuộc là chuyện gì? Vạn bối muốn quyền tiền bối mau rời Luân Lan Thánh Đạo Thành, vì trong Tây Dương Bảo kia có thánh đế hóa đạo đỉnh phong, còn là người của đại nhật thần sơn. Khí thế đại nhật thần sơn cực thịnh, hơn nữa thiếu bảo chủ đó là càng ngày toàn thân càng máu tanh. Luân Lan Thánh Đạo Thành mỗi ngày đều có người chết trong tay gã. Phục Phi không người nói, ngữ khí thần thiết vô cùng. Tôi và anh không quen biết sao nói lời này với tôi, chẳng lẽ không sợ Tây Dương Bảo trả thù anh? Diệp Bạch chằm chằm nhìn Phục Phi. Phục Phi giọng căm hận, vì cửa hàng mà tiền bối đang ở chính là sản nghiệp của Phục Thị Thần Giác, tôi ở Luân Lan Thánh Đạo Thành, sau đó truyền cho sư phụ tôi. Nhưng thiếu các chủ của Tây Dương Bảo đó cường thế kinh người, lấy cớ hoàng đường giết sạch cả nhà sư phụ, chỉ có tôi vì là một đệ tử ẩn danh mới bảo toàn được tính mạng. Tôi ở lại trong này là vì tìm cơ hội diệt thiếu bảo chủ, sau đó rời Luân Lan Thánh Đạo Thành. Phục Phi nói tới đây, Diệp Bạch lập tức trói chặt giọng của Phục Phi lại, thần thức cũng thấy một cái hóa đạo thánh đế tới. Động Yến có ý mời các chủ tới Tây Dương Bảo, tôi làm khách, lúc trước tôi lễ nghĩa không được chu toàn, xin thứ tội. Giọng vừa dứt, một người đàn ông râu dài mặt ôn hòa xuất hiện trước cửa hàng Diệp Bạch, giọng hiền hòa khách khí, giống như cái bậc vãn bối nói chuyện tiền bối. Quả là hóa đạo đỉnh phong, thấy Diệp Bạch quét trên người Động Yến, khí tức hóa đạo vô cùng mượt mà, rõ ràng thẳng đến hóa đạo vô số năm. Sớm không còn là khúc mắc gì, chỉ cần là độ ngộ cơ duyên, lúc nào cũng có thể thăng cấp đạo nguyên. Diệp Bạch quan sát Đồng Yến, Đồng Yến cũng quan sát Diệp Bạch. Diệp Bạch mặc dù thời gian tới Luân Lan Thánh Đạo Thành chưa lâu, nhưng lão cũng biết nhiều tin tức. Mỗi một tin đều là cho thấy các chủ trước mặt lai lịch không tầm thường. Dù là có thể đá Tuần Hành Nghĩa một cái có khả năng là đàn thánh đều là không tầm thường. Nguyên nhân thực sự khiến lão đến chính là Diệp Bạch có thể là đàn thánh. Càng làm lão khiếp sợ là lão là hóa đạo đỉnh phong không nhìn ra Diệp Bạch ẩn giấu tư vị hay không. Điều này chứng tỏ công pháp ẩn nấp của đối phương không phải tương đối nghịch thiên, mà là tu vị đối phương còn cao hơn lão. Chính như vậy lão mới nói chuyện chú ý cẩn thận. Diệp Bạch bình thản nói, nếu mà đồng bào chủ đích thân tới, vậy tôi không đi thật lễ. Vô Ảnh, mày và Cừu Nhẫn cùng tao đến đó, cửa hàng này tạm thời đóng cửa. Phục Phi, anh có hứng thú cùng chúng tôi tới Tây Dương Bảo tham quan không? Diệp Bạch liếc nhìn Phục Phi đứng cạnh nói, Phục Phi ẩn náu ở Luân Lan Thánh Đạo Thành lâu như vậy là vì tìm cơ hội giết thiếu bảo chủ Tây Dương Bảo. Giờ Diệp Bạch bảo gã đi cùng, gã hiểu ý Diệp Bạch chính là để gã quen thuộc Tây Dương Bảo hơn, nói không chừng có thể tìm cơ hội cho y thấy được khuyết điểm thiếu bảo chủ. Vạn bối bằng lòng đi cùng tiền bối, Phục Phi không chút do dự nói. Khi Diệp Bạch tiến vào Luân Lan Thánh Đạo Thành, thần thức quét tới thành phố này, mặc dù là thành phố đầu đầu cũng là cấm chế che chắn thần thức, Diệp Bạch cũng không cần dùng thần thức nào cố gắng phá vỡ. Nhưng bây giờ gã chắc chắn, cho dù là phủ thành chủ Luân Lan Thánh Đạo Thành cũng không có phồn hoa đẹp như Tây Dương Bảo trước mặt. Con đường hơn 10 dặm đi qua Tây Dương Bảo trước mặt là dùng thần tinh mà xếp. Cho dù là thần tinh hạ phẩm, nhiều thần tinh như vậy xếp thành một con đường thậm chí là thường xuyên thay thần tinh. chứng tỏ nơi này quả thực là vô cùng phú quý xa hoa. Rất nhiều tiên nhân trong Luân Lan Thánh Đạo Thành vì muốn lấy mấy cái viên thần tinh tu luyện chạy khắp nơi ra ngoài tìm tài nguyên để đổi, còn trong này cúi thấp đầu đầu đầu cũng thấy. Trong đại điện hoàng kim của Tây Dương Bảo vô cùng rộng lớn, bốn người Diệp Mạc ngồi một bên. Bảo chủ động yến của Tây Dương Bảo và Tuần Hoàng nghĩa lúc trước mời Diệp Mạc bị hắn đả thương cũng ngồi cạnh chủ. Diệp Mạc nhìn một chút đối phương ngoài động yến hóa đạo, Tuần Hành nghĩa là tố đạo thành đế, còn một dục đạo thành đế, thực lực lại không nói trong thánh đạo thành, đoán chừng là tông môn của thánh đạo tàn giới cũng coi là thực lực không tệ. Đồng yến vô cùng khét ký, các loại tiên linh quả không ngừng mang lên, lước trà càng là thần linh khí bức người. Ngồi trong đại điện cơ bản không cần tu luyện cũng cảm thấy khoan khoái dễ chịu. Đồng bảo chủ, cung điện này tốn không ít tiền của nhỉ, dù là chỗ này tôi e rằng cũng chôn mấy cái đoạn thần linh mạch đó. Xem ra đồng bảo chủ biết cách làm giàu trong thánh đạo tàn giới có thể xây dựng phú bảo đẹp như vậy. Diệp Mặc không có nói nỏng vòng. Đồng yến cứ như không nghe Diệp Mặc đang mỉa mai lão không từ thủ đoạn thu thập thần tinh mà cười ha ha. So với các chủ, chút này của tôi tính là gì? Các chủ là một đan thánh, chỉ cần mấy năm là vượt xa đồng yến tôi, còn chưa thỉnh giáo tôn tính các chủ. Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc mới nói bốn từ, giọng nói cực kỳ phách nối vang lên. Ai dám phá trận pháp của ta, còn phế tu vị tiên đế của thủ hạ ta. Đây là một người đàn ông tiên đế trung kỳ, thân người mặc tiên bào màu đỏ sậm, nhìn đẳng cấp tiên bào trên người và cả tố đạo thanh đế đi sau lưng, chứng tỏ địa vị y không thấp. Từ khẩu khí y nói là biết tên này bình thường phách lối quen rồi, không cần hỏi Diệp Mặc đoán ra người này chắc hẳn là thiếu bảo chủ Tây Dương Bảo. Huyện mình không được vô lễ, đây là Diệp các chủ cố ý mời tới Tây Dương Bảo làm khách. Đồng yến lập tức trách mắng. Diệp Mặc cảm giác cổ quái dâng lên, theo lý thiếu bảo chủ này chắc chắn là con trai đồng yến mới đúng, xóa lại cảm thấy đồng yến này kiêng kỵ thiếu bảo chủ. Bảo chủ, chuyện này ông không cần xen vào, bất luận các chủ nào nếu mà dám chọc giận Ngụy Hiển Minh tôi, đừng trách tôi không khách khí. Vì thiếu bảo chủ này ngữ khí cực kỳ khoa trương, nói chuyện đồng tới chăm chăm liếc sáu Diệp Mặc, rõ ràng không coi Diệp Mặc ra gì. Y mới quay về Luân Lan Thánh Đạo Thành liền biết chuyện, sao mà bỏ qua. Huống chi sớm nhìn ra tu vị mấy người Diệp Mặc này cao nhất chỉ có Diệp Mặc. Hoành sớm nhịn không nổi ngồi một bên cười ha ha. Cũng thật kỳ lạ, cửa hàng chúng tôi muốn vào không phá cấm chế phòng ngự bên ngoài cửa hàng, chẳng lẽ mỗi lần vào còn dùng chuyến tống trận. Anh muốn vào cửa hàng của anh tôi không có ý kiến, nhưng anh phát trận pháp cấm chế nhất định phải bồi thường. Trận pháp cấm chế đó không phải là đặt ở cửa hàng anh. Xem Ngụy Huyễn Minh lạnh giọng nói, đồng thời nháy mắt ra hiệu với tố đạo thanh đế bên người chuẩn bị bảo anh ta đồng thời bố trí trận pháp cấm chế này, chính là câu nói hóa ra vậy, phải đền cho anh bao thần tình. Vô Ảnh giật mình nói, nhưng mà không có lời nào để nói. Bản tính Vô Ảnh hắn quá hiểu, tuyệt đối không phải là đứa chịu thua thiệt. Hắn đang nghĩ thiếu bảo chủ để sao lại không cùng họ với bảo chủ. Ngụy Huyễn Minh hình như là không ngờ Vô Ảnh lại nhận thua nhanh như vậy, suýt Vô Ảnh chắc chắn không đơn giản. Nhận thua vẫn nói, trận pháp tôi là mời tông sư trận pháp cao cấp bố trí, giá 500 vạn thần tinh thượng phẩm. Đắt vậy sao? Trận pháp có tốt cũng không cần nhiều thần tinh như vậy chứ. Bên trong có một con gấu ba chân mà anh lùi, bị cừu nhướng đánh thương rồi, rắc chẳng phải con cao hơn. Vô Ảnh khoa trương nói. Cừu nhướng vẻ mặt vô tội nhìn Vô Ảnh, lòng thầm nghĩ mình đánh thương con gấu ba chân hồi nào chứ. Nếu không phải là người của bảo chủ mời tới, Ngụy Huyễn Minh sớm là đã ra tay. Có điều là Vô Ảnh nói đạo lý, Ngụy Huyễn Minh cũng không vội ra tay. Dù muốn ra tay cũng phải lấy được tiền bồi thường mới không làm khó bảo chủ. Giá đồ vật của tôi đương nhiên là tôi quyết định. Anh nói không sai, con gấu ba chân đó là 300 vạn thần tinh, tổng cộng 800. Ngụy Huyễn Minh nói xong, khí thế tố đạo thanh đế bên cạnh lập tức thi triển. Rõ ràng anh ta không biết chuyện Diệp Mặc một cái đá khiến Tuần Hoành nghĩa bị thương. Vô Ảnh nghiến răng nói, được, chúng tôi đền. Ngụy Huyễn Minh là sững người, đơn giản vậy sao? Lập tức y nghe thấy Vô Ảnh nói, cầu nhẫn, con gấu ba chân đó dẫm hỏng mấy gốc tiên thảo của hàng chúng ta. Cầu nhẫn đương nhiên hiểu ý Vô Ảnh, sau đó nói, một quả trùng phật kim quả bị tên đó ăn mất, thứ khác đó chưa kịp ăn tôi liền bắt nó lại. Vô Ảnh cười hà, xem ra vận khí tên này không tệ. Kim trùng phật quả là bảo vật vô giá, tôi cũng thấy quý hiếm lắm, chỉ thu 1800 vạn thần tinh đi. Ê tên họ Ngụy kia, anh cần phải đưa cho chúng tôi 1800 thần tinh mới được đi đấy. Đừng nói là không có, giá đồ vật của tôi đương nhiên là do tôi quy định. Mày muốn chết sao? Ngụy Huyễn Minh tức giận, trước giờ y là nói với người ta như vậy, tức là có người dám đổi cách dùng nói với y, cũng chưa bao giờ nghe nói đạo quả có thể tự mình trồng được cả. Chương 2108 Võ Tu. Thiếu bảo chủ khoan đã, Tuấn Hoàng Nghĩa biết sự lợi hại của Diệp Mặc, thấy Ngụy Huyễn Minh muốn động thủ vội ngăn lại. Đồng Nghiến hừ một tiếng lạnh nói: Huyễn Minh, Diệp các chủ là khách quý ta mời tới, không được vô lễ. Đối với Đồng Nghiến mà nói, nếu Diệp Mặc là một đàn thánh, so với cái gì đều đáng giá. Một đàn thánh đáng để Đại Nhật Thần Sơn toàn lực đầu tư. Số nào Ngụy Huyễn Minh là thiếu bảo chủ cũng không thể đắc tội đàn thánh người ta. Bảo chủ người này rõ ràng mang theo tiên xuồng của hắn ngang ngược vô lý. Ta hoài nghi vị trí cửa tiệm kia là do hắn ỷ thế chiếm đoạt. Nếu không với vị trí cửa hàng kia, hắn chỉ có 45 vạn thần tinh. Thế Đồng Nghiến quát lớn, Ngụy Huyễn Minh lại không dám quá mức vô lễ. Phục Phi đột nhiên đứng lên chỉ vào Ngụy Huyễn Minh. Ngụy Huyễn Minh người ngang ngược chiếm cỡ cửa hàng của Phục Thị Thần Giác Ta, giờ nói là Diệp tiền bối ỷ thế chiếm cửa hàng, người biết xấu hổ không? Trong cửa hàng lớn nhỏ 10 người đều bị ngươi giết, ta muốn xé xác ngươi. Lúc đầu Phục Phi nói chuyện tương đối bình thường, nói tiếp phần sau gần xanh nộ ra, chỉ có điều là tiến đến nuốt sống Ngụy Huyễn Minh thôi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, ra là thế, ta cũng thấy được sự lợi hại của thiếu bảo chủ. Cái cửa hàng kia không phải là ta mua từ tay thiếu bảo chủ. Thiếu bảo chủ lại biết rõ giá cụ thể, quả là nhìn rõ mọi việc. Diệp Mặc nói xong không thèm đếm xỉa tới Ngụy Huyễn Minh, nửa giận ngút trời, ngược lại cười tủm tỉm với Độc Yến. Đồng bảo chủ vừa rồi nói là Phục Phi và thiếu bảo chủ đều là của một phía, ta không biết ai đúng ai sai. Ta ngược lại có một ý này, để hai người bọn họ đánh nhau một trận. Dù hai người đều là tiên đế trung kỳ, người nào thắng người đó là có đạo lý. Ý đồng bào chủ ra sao? Sở dĩ nói như vậy là bởi vì Diệp Mặc sớm nhìn ra công pháp tu luyện Ngụy Huyễn Minh dù tốt hơn Phục Phi, nhưng sự tàn ác trên người đều là phù phiếm, kém xa tít tắp sự dũng mãnh của Phục Phi. Bởi vậy thấy được sự Ngụy Huyễn Minh ít kinh nghiệm mài giũa sinh tử, mà Phục Phi luôn là vượt qua đánh nhau sinh tử. Người trong bảo điện sững sờ nhìn Diệp Mặc, đây là đạo lý vớ vẩn gì, ai lợi hại người đó có lý. Phục Phi lập tức nghiêm nghị, tôi đồng ý cùng thiếu bảo chủ đánh một trận, nếu Phục Phi thua vậy là tôi không có đạo lý. Y là sớm muốn giết Ngụy Huyễn Minh, biết rõ cơ hội là Diệp Mặc giúp y giành đấy, há bỏ qua. Ngụy Huyễn Minh cười lạnh một tiếng đứng ra nói, vậy đánh một trận, Ngụy Huyễn Minh ta không sợ một cái tên tiên đế trung kỳ như ngươi. Ngụy Huyễn Minh giọng kinh miệt, hình như quên rằng mình cũng là tiên đế trung kỳ hoặc tự cho mình cao hơn. Nói xong y thoáng nhìn tên tùy tùng Tố Đạo bên cạnh, hiển là biết rõ dù mình thua cũng có người nhúng tay cắt ngang. Phu Hành ánh mắt nhạy bén lập tức cười hắc hắc nói, lỡ có người sắp thua tùy tùng của hắn muốn ra tay cắt ngang thì sao bây giờ? Có người dám cắt ngang cuộc tỉ thí, người bên cạnh đương nhiên cũng có thể giết kẻ nhúng tay vào cuộc tỉ thí. Diệp Mặc lạnh lùng lên tiếng, Ngụy Huyễn Minh vậy mà dùng mình một cái lập tức khinh thường. Chỉ là một tiên đế như người cũng dám nói tùy ý giết người, không biết trời cao đất rộng. Diệp Mặc không tức giận bỉnh trần như vậy, ta giết được hay không có vấn đề gì, ở đây có đồng bào chủ, tin tưởng đồng bào chủ nhất định là chấp pháp theo lẽ công bằng. Động Yến thấy thế đành phải cười hà, đã vậy hai bên so tài chúng ta so văn, nếu không hai tiên đế động thủ cùng điện này của ta chịu không nổi. Diệp Mặc đưa ra mấy chục cái trận kỳ, vạch một cái vòng chính giữa trong đại điện nói, đồng bào chủ không cần lo lắng, ta khá tinh thông về trận pháp, trong trận pháp của ta mặc cho hai người đánh nhau, cam đoan đại điện đồng bào chủ không vấn đề. Động Yến ánh mắt lóe kinh ngạc, tia kinh ngạc rất nhiên biến mất, lòng gã là suy nghĩ tiếp Diệp Mặc rốt cuộc lai lịch thế nào, thời gian ngắn bố trí được trận pháp cấm chế, dám nói tiên đế cũng không đánh tan được, đây là trình độ gì, nếu hắn thực sự là đàn thánh vậy quá kinh người. Nhưng đối với Ngụy Huyễn Minh và Phục Phi tỉ thí ngược lại gã không lo lắng, gã tin tưởng Ngụy Huyễn Minh chắc chắn không hề ngại Phục Phi. Ngụy Huyễn Minh là đệ tử vấn đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn, công pháp tu luyện sâu xa, Phục Phi sao có thể sánh. Đại Nhật Thần Sơn gần như là mặt trời ban trưa, chẳng qua là hai vấn đạo thánh đế mà thôi, nếu không phải là Húc Nguyệt Thánh Đạo đột nhiên có thêm một vấn đạo, mà thần nữ thánh môn đã được phần đông thánh đế tán tu ủng hộ, Đại Nhật Thần Sơn là sớm thống nhất toàn bộ thánh đạo tản giới. Phục Phi nhận được cơ hội chém giết Ngụy Huyễn Minh càng không nói gì, trực tiếp phi vào giữa cái vòng. Phục Phi nhận được cơ hội, Ngụy Huyễn Minh cơ bản là không coi trận pháp Diệp Mặc bố trí trong thời gian ngắn ra gì. Phục Phi tiến đến, gã cũng không do dự tiến vào một nửa cái chuông đen nhánh, nói là nửa cái chuông bởi vì cái chuông đen nhánh này không có trọn vẹn, chỉ có một nửa. Với loại người như Ngụy Huyễn Minh, cái này đương nhiên đến nỗi không phải là một cái pháp bảo không dùng nổi. Gã dùng một nửa cái chuông lớn không trọn vẹn, cái chuông này khẳng định không giống thường. So với pháp bảo Ngụy Huyễn Minh, Phục Phi chỉ dùng Trần Vũ Kích, một món bán thần khí. Trong thấy Ngụy Huyễn Minh tiến vào vòng chiến, Phục Phi càng lửa câu không nói. Trần Vũ Kích trong tay đâm ra sát ý cuồng bạo, nghe mắt cuốn sạch tràn ngập đại điện toàn bộ. Diệp Mặc đưa tay, chính là mấy cái trận kỳ ném ra sát ý cuồng bạo tràn ngập toàn bộ đại điện, lập tức đẩy trở về, thu lại trong trận pháp chính giữa điện. Thấy Diệp Mặc dễ dàng bố trí, hộ trận ngăn trở hai tiên đế, một tố đạo theo hầu. Ngụy Huyễn Minh biến sắc, cảm giác hình như rồi mà không phải tiên đế. Vốn cho rằng dù Ngụy Huyễn Minh không phải địch lại, gã cũng có thể cứu Ngụy Huyễn Minh bất cứ lúc nào. Hiện giờ lòng gã có thêm tâm thần không yên. Nghĩ tới đây, theo bản năng đi về phía trước một bước, thậm chí muốn tới gần ranh giới nơi đại chiến. Sê Bạc thấy tố đạo thanh đế lại tiến đến, lòng cười lạnh, cũng không ngăn cản. Hắn không tin một tố đạo thanh đế có thể cứu người trong tay mình. Nếu Phục Phi không phải đối thủ của Ngụy Huyễn Minh, vậy hắn cũng không có cách nào. Cơ hội hắn cho Phục Phi không nắm chắc chỉ là trách y học nghệ không tinh. Lúc này ánh mắt mọi người trong đại điện tụ vào cuộc chiến Phục Phi và Ngụy Huyễn Minh. Phục Phi vừa lại liều mạng đánh đấm, y biết cơ hội mình không dễ mà có. Ngụy Huyễn Minh nhìn ra Diệp Mặc đang phong tỏa đại trận, lông mày gã hơi nhăn một chút, lờ cái chương trong tay hoàn toàn đánh ra. Vô số bóng chuông màu đen đánh ra, trong bóng chuông màu đen mang theo tiếng vang hình thành vòng chuông rung động. Tiếng chuông kia từ trong trận pháp phòng ngự Diệp Mặc bố trí chuyển ra, cửu những tu vị kém một chút lập tức chịu không nổi. Diệp Mặc giơ tay lên vùng khẽ, lại làm mấy cái trận kỷ ném ra. Những tiếng chuông kia kích động rung lên, tuy còn có thể trông thấy. Lúc thanh âm truyền ra trận pháp trên đây đã là không còn rung động như trước. Chân vũ kích của Phục Phi mang theo cái vạn bóng tả kích và vào cái bóng chuông đen nhánh, đánh ra lốc xoáy cực lớn. Lốc xoáy thoạt nhìn thanh thế to lớn cực kỳ dồi dào, lại không có một cái nào đột phá được trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng ngạc nhiên và hoài nghi, hắn vậy mà phát hiện cái Phục Phi dùng không phải thần thông hay pháp bảo, pháp thuật, mà là thương thuật trọn vẹn hoàn chỉnh. Bộ thương pháp này được Phục Phi kích phát cực hạn, vô số bóng thương trực tiếp đánh bay đến lĩnh vực tiền đế của Ngụy Huyễn Minh. Hơn nữa, tàn ảnh lửa cái chuông Huyễn Minh đánh ra rậm rạp chằng chịt, lại không có cách nào đột phá được bóng thương Phục Phi. Ngụy Huyễn Minh không coi Phục Phi ra gì, nhưng mà hai người đánh nhau, dấu vết vật lộn sinh tử càng ngày càng rõ. Tới cuối cùng, Diệp Mặc khống chế hoàn toàn là bóng chuông và bóng kích trong vòng chiến lại. Thân ảnh Phục Phi và Ngụy Huyễn Minh lúc ẩn lúc hiện, duy nhất cho người ta xem bên ngoài cuộc chiến là nhìn thấy trong vòng tròn hai người đánh nhau, nguyên khí tung hoành tràn ngập sát cơ. Dù là xuyên cấu qua trận pháp kiên cố kín kẽ cũng có thể cảm nhận. Diệp Mặc chứng kiến tới lúc này, lòng khẳng định Phục Phi không phải là người tu tiên đơn giản. Hắn nhớ tới lúc trước Trần Bằng dù nói với hắn về một loại tu sĩ khác, có thể nói là tu sĩ, có thể là xem như người luyện võ. Người luyện võ đơn thuần Diệp Mặc chưa từng gặp qua. Lúc trước Trần Bằng dù nói người luyện võ tới cực hạn có thể dùng võ phá hư không, Phục Phi ra tay rất có thể là tu tiên song song với luyện võ. Ngay khi Diệp Mặc còn đang suy nghĩ người luyện võ tu luyện tới cực hạn có phải giống Hỗn Nguyên Thánh Đế hay không, hai người đánh nhau là sắp được thắng bại. Lời quát chuông của Trần Vũ kích chính điện đánh vào nhau phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Dù là trận pháp phòng ngự cách ly của Diệp Mặc cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản tiếng nổ vang như thế này. Lời quát chuông vốn là được Ngụy Huyễn Minh đem ra làm pháp bảo để dùng, mà chân vũ kích của Phục Phi nằm trong tay, ra lửa cái chuông trực tiếp cuốn đi chân vũ kích của Phục Phi ở trên không, kích phát trận quang ảnh. Nếu không có trận pháp hạn chế của Diệp Mặc, hai món pháp bảo kia không chừng đánh bay cung điện này ra ngoài. Diệp Mặc vốn là đã suy đoán Phục Phi là võ tu, giờ chân vũ kích bị lửa cái chuông cuốn đi, Diệp Mặc lập tức nhíu mày một cái. Vũ khí rời tay đối với người luyện võ là không có lợi, nhưng quy củ do hắn đặt ra, dù là Phục Phi bị giết hắn cũng không thể nhúng tay vào. Thần thức của người khác không cách nào dò xét sự lợi hại của lửa cái chuông. Diệp Mặc sớm cảm giác lửa cái chuông kia tuyệt là không phải pháp bảo tầm thường. Quả nhiên nháy mắt khi Trần Vũ kích cầu Phục Phi bị lửa cái chuông mang đi, Ngụy Huyễn Minh miệng lở nụ cười lạnh lùng. Cả bị thứ tựa pháp thuật lại không giống pháp thuật thần thông, không giống pháp thông của Phục Phi đuổi cho toàn thân không thoải mái. Giờ Trần Vũ kích mà Phục Phi dễ dàng cần dùng nhất đã bị cuốn đi, Phục Phi trong mắt gã chẳng khác người chết. Lửa cái chuông phát ra cái tiếng vang trầm đục, một cái bóng dáng so với bóng chuông trước kia càng thêm rõ ràng, đèn nhánh nháy mắt trực tiếp đánh về phía Phục Phi. Tố đạo theo hầu Ngụy Huyễn Minh thấy cái này thở phào, nhìn ra là Phục Phi là võ tu thần xuất sắc nhất, nhất là dũng mãnh. Nhưng dẫu có dũng mãnh tới thần sắc cũng không thể so với linh hồn chuông ngủ say của lửa cái chuông kia. Thiếu bảo chủ lần này hiển nhiên là kích phát linh hồn chuông, muốn một lần hành động giết luôn Phục Phi. Chương 2109 Hư thị. Diệp Mặc vốn đang nhíu mày khi hắn trông thấy Phục Phi thần sắc lạnh băng, hình như là không vì cái bóng chuông đèn nhánh mà xuất hiện bối rối. Lập tức lại liền biết Phục Phi sớm biết Ngụy Huyễn Minh dùng chiêu này xem ra là vì giết Ngụy Huyễn Minh, y làm rất nhiều chuyện trong đó. Một cái giọt máu tươi bắn ra, bóng đen của lửa, cái bóng chuồng xẹt qua Hồng Phục Phi, thậm chí thiếu chút nữa là chặn ngang chém đứt đồi Phục Phi. Nhưng sắc mặt Ngụy Huyễn Minh bỗng hoàn toàn biến đổi, lần này rõ ràng là có thể chém Phục Phi thành hai nửa. Bóng chuồng của nửa cái chuồng từ chính giữa eo Phục Phi trượt qua một chút, thậm chí càng về sau trượt càng nhiều. Diêu Ma gật gật đầu, Phục Phi chẳng những là võ tu, còn là người luyện thể. Cái hông của y có một cái tấm giáp phòng ngự, tấm giáp bảo vệ cực kỳ nhỏ là đủ cho y giữ được một mạng dưới cái bóng chuồng. Thực tế bóng của lửa cái chuồng đèn nhánh kia tuy là đã phá vỡ giáp bảo vệ Phục Phi, thậm chí là làm Phục Phi trọng thương, nhưng Phục Phi không bị giết. Nếu Phục Phi là điều tra ra được một chiêu này có Ngụy Huyễn Minh, cho thấy rằng hiện tại y là có động tác tiếp theo. Quả đồng thời khi Phục Phi máu tươi bắn ra, y liền phóng ra một cái tấm bùa chú, đồng thời một quyền đánh ra. Bùa chú này là định thân cao cấp. Diệp Bạc nghe mà thấy cái bùa định thân này chỉ dùng được một lần lại có thể khiến cho đối phương bị cố định trong một hơi thở. Cái bùa chú này cộng nàng giống thuần thông thuấn tức của hắn, chỉ có thời gian một lần hô hấp. Thời gian một lần hô hấp lại có thể phát sinh nhiều chuyện. Ngụy Huyễn Minh hiển nhiên không phải đồ ngu ngốc, gã thấy sau khi linh hồn của lửa cái chuông kích phát ra còn chưa giết được Phục Phi, liền biết không tốt. Không đợi gã hành động, bùa chú định thân Phục Phi phóng ra đồng thời là một cái quyền cũng đánh ra. Ngụy Huyễn Minh sắc mặt đại biến, lúc này gã chỉ có thể chờ mắt nhìn Phục Phi động thủ với mình. Gã bị cố định trong thời gian chỉ nháy mắt mà thôi, nhưng chớp mắt này gã không thể làm gì được. Nếu không phải là gã kích phát linh hồn cái chuông, gã khẳng định dù là Phục Phi có bùa định thân cũng không có cách nào cố định gã trong thời gian chớp nhoáng. Gã đã hiểu ra đây là Phục Phi sớm có âm mưu tính hại mình từ trước, chính là muốn thừa dịp lúc gã kích phát linh hồn nửa cái chuông trở nên yếu ớt mà động thủ. Tên tố đạo thanh đế kia vẫn đứng bên ngoài trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc, nhìn chiến cuộc đột nhiên biến hóa, thiếu bảo chủ của tình thế tụt xuống nhanh chóng lập tức kinh hãi không thôi. Các không suy nghĩ một cước vọt tới sắp sửa động thủ. Diệp Mặc cười lạnh, hắn sớm biết muốn giết cái tên tố đạo này chờ các động thủ. Hiện tại tên tố đạo này vừa vô tới bên ngoài trận pháp phòng ngự của Ngụy Huyễn Minh và Phục Phi đánh nhau. Diệp Mặc đột nhiên đứng lên, đưa tay làm một cái thần thông dùng thuật luyện ngân bổ tới. Thần thông dung thuật là thông qua thần thức mô phỏng tiến hành, chuyên môn đánh nén. Tố đạo thánh đế này vừa muốn xé rách trận pháp Diệp Mặc bố trí, cảm giác thức hải của mình bỗng rơi xuống ánh tím hồng vạn trượng. Bị đánh nén, cái hiểu ra thức hải truyền tới từng cái đợt cuồn cuộn và cơn đau như là sóng lớn liên miên không ngớt. Gã há miệng chính là máu tươi phun mạnh. Không để gã phòng ngự thần thông dung thuật của Diệp Mặc, là một luồng đao văn tím bổ tới. Lạc ngân đao văn, Diệp Mặc là muốn tốc chiến tốc thắng, miễn cho Đồng Yến nhúng tay vào, cho nên thần thông dùng thuật và lạc ngân đao văn đồng thời đánh ra. Phập, huyết quang màu tím nổ ra, tố đạo thánh đế chưa hoàn toàn ngăn trở được ánh tím trong tức hải của gã, đã là bị lạc ngân đao văn của Diệp Mặc chém thành mảnh vụn. Gần như cùng lúc Ngụy Huyễn Minh cũng bị Phục Phi đánh thành mảnh vụn. Cũng may lúc Ngụy Huyễn Minh sắp chết, cuối cùng lại nhìn thấy tên tố đạo thánh đế theo hắn chết trước mặt gã. Đồng Yến lúc này mới đứng lên, thậm chí chưa kịp ra tay còn tưởng rằng cái tên hầu tố đạo của Huyễn Nguyễn Minh có thể nháy mắt phá vỡ trận pháp Diệp Mặc cứu Ngụy Huyễn Minh ra tay cờ đấy. Lại không tưởng tượng tùy tục của gã bị chết trước gã chủ do dự thời gian một hơi thở. Một hơi thở này là Diệp Mặc giết chết tố đạo thánh đế. Dù là gã cũng không có thực lực này, xem các chủ này tối cùng lại lịch gì, quả thực đáng sợ. Ồ, ta nhặt được một chiếc nhẫn, vận khí thật tốt. Phu ảnh giống như kẻ dở hơi vội vàng nâng một cái móng vuốt vội tới chiếc nhẫn của tố đạo thánh đế. Diệp Mặc tiếp Phục Phi thu hồi chiếc nhẫn và lừa cái chuông của Ngụy Huyễn Minh mới thu hồi trận pháp phòng ngự. Lúc này trong đại điện Tây Dương Bảo hoàn toàn yên tĩnh, chẳng qua đi để ý hành vi dở hơi của vô ảnh. Diệp Mặc là một kẻ bên ngoài đến lại giết thiếu chủ bảo ngay tại Tây Dương Bảo. Tên dục đạo thanh đế ngồi bên cạnh Tuần Hỏa Nghĩa lập tức đứng lên nghiêm nghị. Diệp Mặc, Một mình ngươi từ ngoài tới dám giết người trong Tây Dương Bảo ta, lại còn dẫn người giết thiếu bảo chủ Tây Dương Bảo ta. Lúc nói chuyện, trên người gã sát khí cuồng bạo điên cuồng tuôn ra để ép không gian đại điện phát ra thanh âm trận trận uỳnh uỳnh. Người mắt mù hay điếc, vừa rồi trước khi hai người đánh nhau là thỏa thuận bất kể người nào cũng không được can thiệp vào cuộc đấu, người nào can thiệp giết không tha. Giết thiếu bảo chủ Tây Dương Bảo, ngươi là heo à? Hai người lúc tỉ thí biết rõ có một người hẳn chết, chỉ có lợn nhà ngươi mới phản ứng chậm như vậy. Diệp Mặc mỉa mai nói. Lúc này hắn chỉ mong sao Đồng Yên trở mặt. Một khi Đồng Yên trở mặt, hắn lập tức đem Tây Dương Bảo giết một người cũng không còn. Nhìn ra Đồng Yên và thiếu bảo chủ hình như không phải người cùng phe, nếu Đồng Yên không trở mặt, hắn thật không tiện trở mặt. Được, được. Đã vậy, Âu Nhạc giật tà lĩnh giáo một phen. Sực đạo thanh đế này nói xong, mang theo khí thế cường đại ầm ầm đứng lên, sắp sửa đánh nhau với Diệp Mặc một hồi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, người muốn chết vậy đừng trách ta không khách khí. Đồng Yên biết do Âu Dương Nhạc Giật tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc, cả không đợi Diệp Mặc nói là dậy nói. Nhạc Giật sư đệ lùi ra, trận đấu này xong trước rồi đó. Sống chết có số, người ngoài nhúng tay vào giết không tha, không có gì đáng dị nghị. Diệp các chủ là khách quý Tây Dương Bảo ta mời tới, không được vô lễ. Vâng. Âu Nhạc Giật dù là tư vị dục đạo đối với lời đầu nghĩa cũng không dám phản bác, lập tức là thu khí thế trên người lùi ra, nhưng sát khí đối với Diệp Mặc mặt là không giảm chút nào, chỉ là ẩn giấu. Diệp Mặc vốn là nghi ngờ dục đạo thánh đế này có lý do gì muốn hắn tìm khiêu chiến, với vị thế mình mới giết tố đạo thánh đế kia, gã hẳn là biết dù là gã xuất hiện cũng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Tên kia đầu óc toàn là đậu hút sao, hoặc là muốn cùng Đồng Nghĩa và Tuần Hoàn nghĩa cục nhau đậu thủ. Nhưng khi thấy dục đạo thanh đế này không có thủ liễm sát cơ, hắn ngược lại hiểu một chút. Nếu người lọ không phải là có quan hệ sâu xa với Ngụy Huyễn Minh, sau khi Ngụy Huyễn Minh bị giết cũng không làm ra bộ dáng đáy lòng cảm phẫn. Xe bác hiểu điểm này, lấy một viên thuốc đưa phục vì chữa thương, lại lời để ý lời dục đạo thánh đế. Diệp các chủ quả nhiên là thần thông kinh người. Đồng mỗ hôm nay chứng kiến rồi, mấy vạn năm trước đồng mỗ ngẫu nhiên lấy được một cái bình lòng tộc thánh nhưỡng, hôm nay nhân cậu này mọi người cào hứng một chút. Đồng Yên hình như hoàn toàn không coi chuyện cái Ngụy Huyễn mình bị giết là gì. Lòng tộc thánh nhưỡng, Diệp Mặc lòng như thời khẽ động, hắn không lập tức hỏi. Một lát sau, một cái tiền nữ kiều mỹ chân đạp ánh mây, vội là bưng cái chén rượu ngọc đưa đến trước mặt mấy người Diệp Mặc. Rượu trên chén tản mắt ra từng cái đợt mùi rượu mê hương. Rượu này thơm chỉ là cần một cái chút liền là thoải mái, thậm chí có thể tưởng tượng một khi uống hết rượu thật là khoan khoái dễ chịu tới nhường nào. Cầu những nước miếng là sắp chảy xuống, duy nhất y là ham mê rượu. Giờ thấy lòng tộc thấy những y sao nhịn được, người khác còn chưa bắt đầu y là nhấp một ngụm trước. Rượu ngon à? Cửu Nhưỡng cảm tán. Đồng Yên bừng chén lên cười hà. Nào, hoan nghênh Diệp các chủ tới Tây Dương Bảo ta làm khách. Nói xong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đồng thời là híp mắt một chút, hiển nhiên đối với rượu này cũng rất thỏa mãn. Diệp Mặc cũng đem ly rượu uống cạn, mùi rượu này thanh mạnh kéo dài rót vào ít hầu. Loại rượu này đối với thử lúc trước cán cùng với uống cạnh sông Thanh Vi Minh Giang còn hơn gấp nhiều lần. Đúng là rượu ngon, Diệp Mặc cảm thán một câu. Đồng Yên thở dài, đáng tiếc ta chỉ một bình này, bằng không nhất định là lấy mấy hút cho Diệp các chủ. Không dám, Diệp Mặc thuận tiện nói hai chữ xong nặt, còn chưa thỏa mãn tiếp tục nói. Đồng bà chủ nói rượu này là long tộc thánh nhưỡng, chẳng lẽ rượu này từ long tộc mà ra sao? Rượu này đúng là đến từ long tộc, là một lần ta ngẫu nhiên giao dịch tại Hừ Thị Lý Hợp, chứ có điều là trong lần giao dịch của Hừ Thị. Loại thánh nhưỡng này là tiêu thụ cực kỳ tốt, ta chỉ là ngẫu nhiên mua được một bình. Đồng Yên có chút tiếc nuối. Giao dịch Hư Thị đó là giao dịch gì? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn biết rõ ngọn nguồn của mình thân thủ không tệ nhưng vẫn là một kẻ tán tu, rất nhiều thứ hắn chưa từng tiếp xúc qua. Đồng Yên nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, với tu vị Diệp các chủ hẳn là tiếp xúc được giao dịch Hư Thị đó. Dù là bây giờ thánh đạo giới rất mẹ tàn tạ nhưng lại vẫn có thể tới giao dịch tại Hư Thị được. Diệp Mặc lần này thực là đứng lên chắp tay nói. Diệp Mỗ luôn bế quan đối với giao dịch hư thị thật không rõ ràng. Kính xin đồng bào chủ giới thiệu một chút. Đậu Yến thấy Diệp Mặc Tử không biết gật đầu nói. Hư thị có một phường thị bên trong hư không vô tận, hoặc nói là thành thị. Người đến thành phố này tu vi ít nhất cũng phải tới dục đạo đỉnh phòng. Đại bộ phận người tới đã đến hóa đạo. Thành thị hư không, Diệp Mặc Thực có chút chấn kinh. Hắn đừng nói là đi, cho dù nghe cũng chưa từng thấy. Đậu Nghiến xác nhận với Diệp Mặc đúng là không biết gì, gật đầu nói. Không sai, là một cái tòa thị trong hư không, nhưng mà thành thị này người thường không thể tới. Hơn nữa những thứ kia là thứ tốt đỉnh cao, không có thứ nào kém. Tùy thánh đạo giới xuất mẻ tàn tạ. Nhân tộc lực lượng tiêu hao nghiêm trọng, nhưng mà giao diện ma tộc, lòng tộc, yêu tộc, âm minh tộc vẫn còn nhiều toàn năng tới. Đồ vật họ mang tới đúng là thứ đồ đỉnh cao. Xe bạc lòng khiếp sợ không thôi, những cái chủng tộc này từng tiếp xúc qua tuy không sâu nhưng cũng đã biết. Lại không ngờ chủng tộc này có giao diện chuyên môn tụ tập, thậm chí là có nhiều toàn năng. So ra thánh đạo giới, sau khi xuất mẹ tàn tạ, nhân tộc đúng là sơ xác hơn rất nhiều. Kính xin đồng bào chủ nói cho ta biết làm thế nào tới được hư thị. Giờ mặc là thật tâm hỏi tới. Chương 2110 Dò la về hư thị. Tuy Diệp Mặc giết một tố đạo thánh đế của bổn môn, còn giết đệ tử một đạo nguyên thánh đế, nhưng mà Đậu Nghiến vẫn muốn kết thần với Diệp Mặc, không vì cái gì, là vì Diệp Mặc có thể là đàn thánh. Một đàn thánh quá thần kỳ, đừng nói lúc trước khi thánh đạo giới còn chưa toàn khuyết, đàn thánh là cực kỳ hiếm hoi. Giờ thánh đạo giới là không trọn vẹn, đàn thánh hiếm như là phượng mào lân giác. Dù một người có thể luyện chế thần đàn đàn thánh cũng chỉ là đồ xà, nhưng mà thần đàn nhiều nhất cũng chỉ là chữa thương. Nói dễ nghe một chút là thần đàn, khó nghe một chút là lãng phí thần linh thảo. Mà thần đàn do Lạc Nguyệt Đan khí thánh các của Diệp Mặc bán ra, gã từng thấy đó là thần đàn chân chính, chẳng những có thần đàn cực phẩm chữa thương, còn cung cấp đàn cho tố đạo thánh đế tu luyện, còn thần đan cung cấp cho tiên đế tu luyện càng là phẩm chất cực cao. Nếu không phải là vì giao thiệp với Diệp Mặc, dù 1000 gã chống lại Diệp Mặc cũng không nắm chắc được. Giờ Diệp Mặc đang ở Tây Dương Bảo, gã chỉ có lòng tin nắm bắt Diệp Mặc. Đương nhiên ý nghĩ này là của mình gã, nếu như gã biết mới vừa nãy Diệp Mặc ra tay căn bản là chưa thể hiện tu vi thực sự, có lẽ gã là không nghĩ vậy. Muốn đi hư thị nhất định phải rời thánh đạo toàn giới, tiến vào hư không thánh đạo giới. Trước kia, khi thánh đạo giới còn chưa sức mẹ tàn tạ, chỗ để tiến vào hư không thánh đạo giới có truyền tống trận, truyền dụng. Bây giờ chỉ là tự mình qua đó. Động Yến ngược lại không giấu giếm, dù sao cho dù là biết hư thị người ta có thể tới hư thị cực kỳ ít ỏi. Rời khỏi thánh đạo tàn giới tiến vào hư không, Diệp Mặc biết rõ từ trong lời Đồng Yến hắn nghe một chút đi vào hư không phải là rời thánh đạo tàn giới. Tiếp theo không là được đâu. Tiến vào hư không cần phải có phương vị, nếu không hư không to lớn dù là đến cuối đời chưa chắc tìm được vị trí cụ thể. Xin hỏi đồng bảo chủ, sau khi tiến vào hư không rồi sao mà tìm được hư thị? Diệp Mặc là tư thái hạ xuống rất thấp, hắn đúng là muốn tới từ hư thị. Hư thị liên kết các giới, có thể hỏi thăm lòng tộc, cũng có thể từ hư thị lấy được nhiều thứ tốt hơn. Thánh đạo giới tàn tạ, đừng nói là thần linh khí thiên địa không đủ, dù là thần linh khí sùng đúc cũng không có cách nào sản sinh ra đạo quả có thể làm hắn dục đạo. Tại thánh đạo giới mà truy tìm dục đạo là chuyện chưa có cách. Nếu có lựa chọn tốt hơn Diệp Mặc không tiếp tục ở chỗ này. Huống chi Diệp Mặc có ý quay trở lại tiên giới, một lần nữa chạm vào lối đi giữa tiên giới và thánh đạo tàn giới. Một khi trở lại tiên giới có nghĩa là hắn cũng không có cách nào tiến vào hư thị, nên nhất định phải đi hư thị một chuyến trước rồi mới trở lại tiên giới. Chỗ này của ta có một cái phường vị, bạn có thể tiến về hư thị, là đồ mua được từ hư thị. Ta cùng Diệp các chủ mới quen đã thần tặng cho Diệp các chủ. Đồng Yến nói xong không hề đau lòng, lấy ra một cái phường không hư vị bàn đến trước đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc vội là tiếp nhận phương vị bàn, thần thức quét qua đồng thời chắp tay nói cảm ơn. Rất cảm ơn đồng bảo chủ. Hắn tự động tác thần thái, Đồng Yến có thể thấy Đồng Yến tuyệt là một, không chỉ có một cái phương vị bàn tiến về hư thị, nhưng mà bất kể có bao nhiêu cái Diệp Mặc vẫn cần phải cảm ơn. Tuy Đồng Yến là thánh đế đại nhật thần sơn, chuyện này không gây trở ngại cho Diệp Mặc và hắn tiến hành giao dịch. Trên phương vị bàn cấm chế mọc lên sàn sát như rừng, phương pháp luyện chế cũng không đặc biệt, nhưng mà cái phương vị bàn tiếp xúc tới so với trận bản cấm chế lúc trước Diệp Mặc tiếp xúc còn là phức tạp hơn. Diệp các chủ khách khí rồi, ở đây đồng mẫu có một cái bản đồ lối vào từ thánh đạo giới tiến về hư thị hư không cũng đưa cho Diệp các chủ. Đồng Yến lại là đưa một ngọc giản, Diệp Mặc thu ngọc giản và hư không phương bị bản tâm tỉnh ra tốt, chủ động bèn bưng rượu lên nói. Hôm nay tới chỗ đồng bảo chủ thu hoạch không ít, Diệp mẫu kính đồng bảo chủ một ly, đồng bảo chủ cần Diệp mẫu giúp gì cứ nói thẳng. Diệp Mặc nhìn ra Ngụy Huyễn Minh và Đồng Yến không phải người cùng phe, nhưng mà hắn giết Thiếu Bảo Chủ và Tố Đạo Thánh Đế ở rừng Tây Bảo. Đồng Yến này khách khí như vậy, không có mưu đồ mới là lạ. Đồng Yến cười hà hạ một tiếng, vội là bừng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đồ vật trong đan khí thánh các của Diệp các chủ hắn tự mình luyện chế. Quả là chuyện này Diệp Mặc mỉm cười không có giấu giếm. Đúng vậy, đan dược của thần khí bên trong đại bộ phận do ta luyện chế. Động mộ thất kính, Diệp các chủ không ngờ là Tố Đạo Thánh Đan. Đồng Yến lập tức đứng lên chắp tay, lúc trước suy nghĩ là suy đoán, hiện tại được xác nhận gã thực mừng rỡ. Trong đại điện, những người còn lại tây rừng bảo khiếp sợ không thôi. Một đan thánh không đơn giản mà xuất hiện, giá trị Tố Đạo đan thánh thậm chí không thua kém đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc gật đầu, ta bây giờ xác thực chỉ là luyện chế ra Tố Đạo Thần Đan, còn dục đạo thần đan ta chưa thể luyện. Lúc trước tại mộ Hòa Thần Sơn, Diệp Mặc góp nhặt nhiều thần linh thảo, đồng thời nâng cao trình độ luyện đan của mình tới cấp bậc Tố Đạo Thánh Đan. Chỉ có điều là muốn luyện chế thần đan đẳng cấp cao hơn hắn không thể. Không phải nói trình độ của hắn không cách nào tiến bộ, mà là dục đạo thần linh quả, thần linh thảo quá ít. Đồng Yến cảm thán một tiếng nói, Diệp các chủ chưa từng đi hư thị, nếu một ngày mà Diệp các chủ cũng tới hư thị sẽ trông thấy. Trong hư thị nhân tộc ta dù sao chiếm đa số, giờ nhân tộc số lượng lại giảm nghiêm trọng. Không phải là các tộc khác nhiều thiên tài, cũng không phải các tộc khác nhiều đàn thánh, mà là vì thánh đạo tàn giới sứt mẻ tan tạ, thần linh thảo và các đạo quả khan hiếm. Mà các tộc khác thì không vậy, Bọn họ có thần linh thảo và đạo quả phong phú hơn chúng ta, cho nên thực lực bây giờ là vượt xa nhân tộc ta. Diêu Mặc chỉ lặng lặng nghe, không tin Động Yến sẽ suy nghĩ cho nhân tộc. Nói ra thuật lời đều là thường tiếc. Quả nhiên lời của Động Yến xoay chuyển lại nói: Diêu các chủ, đại nhà thần dân ta năm đó chính là một trong ba đại tông môn của thánh đạo giới. Bây giờ Húc Nguyệt thánh đạo xa sút, thần nữ thánh môn cũng phòng núi. Đại nhà thần môn ta càng là tông môn trụ cột thánh đạo tản giới. Tông chủ đại nhà thần dân ta nguyện vọng lớn nhất là tu bổ thánh đạo tản giới, khiến thánh đạo tản giới khôi phục thánh đạo giới đỉnh huy hoàng ngày trước. Tiếc là đại nhà thần dân ta chưa có một đàn thánh chân chính. Nếu giờ các chủ nguyện ý gia nhập đại nhà thần sơn, chắc chắn là cùng với đại nhà thần sơn trọng trấn thánh đạo giới, khai sáng đại thánh đạo mới. Diệp Mặc lòng cười lạnh: gia nhập đại nhà thần sơn, chờ tôi bị quán cao lên tất nhiên là đi san bằng đại nhà thần phong. Hắn há là gia nhập đại nhà thần sơn, hơn nữa hóa đạo thánh đế của đại nhà thần sơn đều bị hắn giết qua. Hắn cũng vả lại không tin lời Động Yến tu bổ thánh đạo tàn giới khiến cho thánh đạo tàn giới khôi phục như cũ. Lừa gạt ai đây? Nếu như là luyện hóa thánh đạo tàn giới, biến thánh đạo tàn giới thành một cái đại nhật thần sơn, hắn còn có chút tin tưởng. Nhưng mà đại nhật thần sơn nghe nói chỉ là có đạo nguyên thánh đế. Một đạo nguyên thánh đế muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới vậy nằm mơ. Dù là đạo nguyên thánh đế có dũng mãnh hơn hắn ngàn vạn lần cũng không có cách nào. Chuyện gia nhập đại nhật thần sơn không vội, ta quyết định đi hư thị một chuyến, sau khi trở về nói sau. Ngược lại không biết đồng bào chú có cần gì ta giúp không? Diệp Mặc không có nói từ chối. Biết rõ mục đích Động Yến giao dịch với hắn chính là muốn hắn gia nhập đại nhật thần sơn. Hắn không thích mắc nợ ân huệ, huống chi giờ Động Yến còn chưa phân rõ địch ta, cho nên hắn lại hỏi một câu. Nếu không có, hắn liền lấy một ít thần tình rồi rời đi. Chuyện gia nhập đại nhật thần sơn, hắn chỉ cần không cự tuyệt đối phương, rất khách khí nói cho hắn biết một số thứ hắn không biết. Là một tán tu, Diêm Mặc hiểu rõ hiểu biết của hắn về thế giới vũ trụ này xa. Đi tập Động Yến từ đại nhật thần sơn đi ra. Thất vọng trong mắt Động Yến lóe một cái rồi biến mất, lập tức cào giọng cười: đã vậy thì chờ Diệp các chủ từ hư thị về rồi nói sau. Bản thân ta càng không cần gì, đợi khi Diệp các chủ đi hư thị, Động mỗ nếu rảnh rỗi nhất định cũng tới đi cùng Diệp huynh một chuyến. Ồ, đầu bà chủ muốn mua gì ở hư thị? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Động Yến có tiếc: ta cần một đạo quả, bất kể đạo quả gì cũng được. Tiếc là thánh đạo tàn giới muốn có một đạo quả thực quá gian nan. Nhiều năm trước nghe nói mộ hoa thần sơn xuất hiện mấy quả tuế nguyệt đạo quả, tiếc rằng cho đến lúc ta đến đã chậm mất. Diệp Mặc mỉm cười, lấy hộp ngọc tiện tay đưa trước mặt Động Yến nói: vừa rồi nhận ông tình đồng bảo chủ không gì bắt đáp, đạo quả lại tặng cho Động bảo chủ đi. Cái gì? Động Yến còn cho rằng mình nghe lầm, nào có người tiện tay tặng đạo quả. Hơn nữa chút đồ gã tặng dù là nhân lên mấy trăm vạn lần cũng không bằng một cái quả đạo quả. Đây là một quả đạo quả năm đó ta ngẫu nhiên lấy được, giờ ta cũng có lấy cũng không bao nhiêu tác dụng, vậy thuận tiện tặng cho đồng bảo chủ. Diệp Mặc nói như không có chuyện xảy ra. Thái sơ đạo văn quả hắn có 51 quả, tặng đi một quả hắn vẫn còn 50 quả. Hư thị đối với Đồng Yến mà nói không đáng nhắc tới, nhưng với Diệp Mặc nói là cực kỳ trọng yếu. Không nói khả năng hắn thăng cấp dục đạo trong hư thị, ngay cả Hỏa Linh Tiểu Thanh muốn thăng cấp nhất định phải tới hư thị, Vô Ảnh muốn thăng cấp cũng càng phải tới. Hỏa Linh Tiểu Thanh luyện hóa một cái cây đoạn thường tới giờ còn chưa có hoàn thành, có thể thấy Hỏa Linh đẳng cấp quá thấp. Toàn năng các tộc đều tới hư thị, thứ tốt không cần hỏi cũng biết là không ít. Là Thái Sơ đạo văn quả, đúng là đạo quả. Đồng Yến mở hộp ngọc ra lập tức run rộng, gã không tưởng tượng được Diệp Mặc vậy mà hào phóng như vậy. Mình chỉ cần một cái phương vị bàn nói choán về hư thị á nạ báo đáp tới vậy. Lúc này gã càng thêm khẳng định Diệp Mặc là người cực kỳ ân oán rõ ràng, không muốn chiếm lợi ích người khác. Nếu không cũng không vì một cái tiền đế như Phục Phi mà giết Tố Đạo Thánh Đế và Thiếu Bảo Chủ Tây Dương Bảo. Càng sẽ không vì mình đưa một cái hư không phương vị bàn lấy ra đạo quả. Cảm ơn Diệp các chủ, tuy Động Mỗ biết nhận đạo quả là hổ thẹn, nhưng đạo quả này đối với Động Mỗ thực quá trọng yếu. Diệp các chủ có dặn dò gì chỉ cần Động Mỗ có thể làm được nhất định giúp. Đậu Nguyễn thu hồi, chuyện mời Diệp Mặc gia nhập Đại Nhật Thần Sơn thực tâm là thực ý cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nói, có ích cho đồng bào chủ là tốt, ta phải đi hư thị, kính xin đồng bào chủ chỉ điểm một chút. Đồng Yến đứng lên, Diệp các chủ mời vào phủ nói chuyện. Diệp Mặc biết rõ đây là Đồng Yến, trong lòng còn cảm kích, muốn nói cho hắn chút chuyện cơ mật về hư thị, cũng đứng lên nói, Vô Ảnh, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Chương 2111 Thần Thánh Đạo Bảng. Nửa ngày sau, Diệp Mặc hài lòng dẫn Vô Ảnh, Cửu Những cùng Phục Phi rời khỏi Tây Dương Bảo. Hắn ấy được nhiều tin tức từ Hư Thị Động Hiến. Hư Thị không đơn thuần là một thành phố các tộc trao đổi vật phẩm, mà còn là nơi tụ tập thiên tài các tộc. Bình thường tới Hư Thị không phải đại năng tu vị cực cao, cũng là những cái thiên tài tu giả. Những người này ai ai là nghịch thiên trong bổn tộc, có thể dễ dàng vượt cấp giết đối thủ. Trong Hư Thị, sức mạnh là tất cả. Không có đồng cảm, không có nước mắt, chỉ có sức mạnh. Dù là đại năng các tộc có mạnh, trong Hư Thị cũng phải giữ được sự kiềm chế. Vì trong này một khi không cẩn thận bị người ta hóa thành trò bụi. Trong mạnh còn có mạnh hơn, phát huy sức mạnh trong một lời như Hư Thị. Nổi tiếng nhất trong Hư Thị có hai bảng xếp hạng. Một là Thần Đạo Bảng, còn một bảng nữa là Thánh Đạo Bảng. Hai bảng danh sách cũng là tên Thần Bảng cùng Thánh Bảng. Thần bảng là bảng xếp hạng chứng đạo thánh đế, đương nhiên chứng đạo thánh đế này là thánh đế còn chưa luyện tới đạo nguyên. Một khi luyện tới đạo nguyên, chỉ có thể xếp hạng trong thánh bảng. Còn hỗn nguyên thánh đế, dù là trong Hư Thị cực kỳ hiếm hoi, thậm chí thỉnh thoảng cá biệt nơi mới có, cho nên hỗn nguyên thánh đế là không đấu võ với người trong bảng tên. Sau khi hỗn nguyên rồi, cũng là dùng thiền hóa địa, làm thế giới riêng mình, bình thường là không ở lại Hư Thị. Mỗi một bảng đều có 500 người, đừng xem người thường 500 người này. Nhân tộc vì thánh đạo giới tàn phá, tiên giới và thánh đạo giới không thể nào nghĩ thông suốt. Nhân tài điêu linh cũng đã vào lầm, không thể nào có tên trên hai bảng thần thánh. Nhưng các tộc khác, nhân tài cường thịnh cũng không phải thứ mà thánh đạo tàn giới điêu linh sánh nổi. Nếu không phải là thánh đạo tàn giới thực không có cái gì tốt để chiếm lĩnh, thánh đạo tàn giới sớm trở thành thuộc địa của tộc khác rồi. Hai bảng tên này dù là có 500 tên nhưng mà đều là người tu vị cực cao, tiếng tăm lừng lẫy thánh đạo giới. Diệp Mặc vốn là không để ý đến những người ở trên bảng tên. Nghe thấy Động Yến nói lúc trước thần bảng có người đánh đạo, đánh bại một đạo nguyên thánh đế, sắc mặt hắn là thay đổi. Dù hắn tự phụ vô địch cùng cấp, chưa từng nghịch thiên tới mức có thể vượt bước lớn tới vậy. Với tu vị bước thứ nhất chứng đạo đánh thắng thánh đế, bước thứ hai đạo nguyên chứng đạo. Bởi vậy thấy được vũ trụ mênh mông vô số kẻ mạnh, người mạnh nhất chưa chắc là xuất thân từ nhân tộc. Nhưng cũng vì tin tức này khiến Diệp Mặc càng khinh bỉ Đại Nhật Thần Sơn. Một tông môn như vậy không muốn chấn hưng thánh đạo tàn giới, chỉ muốn làm thế nào xưng bá thánh đạo tàn giới, thậm chí muốn làm thế nào biến thánh đạo tàn giới thành của riêng. Đồng thời Diệp Mặc đã cũng từ chỗ Động Yến biết được, người tới Hư Thị dù là tố đạo thánh đế, nhưng những tố đạo thánh đế đó không phải nghịch thiên thì cũng là cùng với đạo nguyên thánh đế trong tông môn tới. Rất nhiều thánh đế trong thánh đạo tàn giới vì sao nhất định là muốn đến thần phần vực chứng đạo hỗn nguyên. Diệp Mặc hiểu đôi chút. Nếu không thành đạo nguyên thánh đế, tuyệt đối không thể nào khôi phục được thánh đạo giới, huống chi thánh đế chưa đến đạo nguyên. Dù là khôi phục thánh đạo giới rồi cũng là làm người khác nói mà thôi. Thế giới đẹp đẽ không có đạo nguyên thánh đế giống như là một người con gái đẹp không mặc quần áo, nằm trên giường đợi đại hán cường tráng tới trả đạp mà thôi. Diệp Mặc nhớ tới tiên giới thông đạo, lòng là thầm than, tiên giới cũng thế này. Dù là tiên giới hiện tàn tành như mỗi một thiền vực cũng nằm mơ ước của một thánh đế bình thường của thánh đạo tàn giới, chính như vậy án mới là đóng. Muốn đóng hoàn toàn thông đạo tiên giới, tới Hư Thị ít nhất cần thần khí phi hành hạ phẩm. Vừa may, Diệp Mặc có thời không thoa, cũng là thần khí phi hành hạ phẩm. Còn Đồng Yến vì cảm ơn Diệp Mặc tặng đạo quả, tặng thêm một cái viên phần trù trảo tiêu cho Diệp Mặc. Đây là nguyên liệu cao cấp luyện chế thần khí phi hành. Cộng thêm lúc trước Diệp Mặc có tiền tài cao cấp Lưu Quang Vân đăng thạch, Diệp Mặc quyết định tăng cấp thời không toa của mình lên thần khí trung phẩm, tiến về Hư Thị. Luân làn thánh đạo thành trước sau như một đông đúc tiền nhân đi đi lại lại vì cố gắng tu luyện con đường của mình. Nếu như nhất định phải nói luân làn thánh đạo thành có gì khác trước, chính là luân làn thánh đạo thành có thêm đàn khí thánh các. Lúc trước mọi người cho rằng đàn khí thánh các này chỉ là sớm nở tối tàn, không ngờ đàn khí thánh các chẳng những không phải sớm nở tối tàn, ở nơi ổn định trong Luân Lan Thánh Đạo Thành. Chẳng những vậy, dù là thiếu bảo chủ lúc trước cũng biến mất ở trong Luân Lan Thánh Đạo Thành. Diệp Hạc biết rõ Ngụy Huyễn Minh địa vị thấp, lúc trước Động Yến nói muốn giúp hắn giải quyết việc, Diệp Mặc không ôm nhiều hy vọng. Hắn định một khi người Đại Nhật Thần Sơn tìm tới hắn không đánh được thì đi, đánh thì đánh, không ngờ là Động Yến thực sự không nói khoác. Tên Ngụy Huyễn Minh kia sau khi bị lão giết chết không có bất kỳ tin tức, cũng không có bất kỳ người nào của Đại Nhật Thần Sơn tới nói chuyện. Cùng thời gian trôi đi, Diệp Mặc dần dần an tâm bắt đầu chuyên tâm luyện chế thần khí phi hành. Còn chuyện trong cửa hàng giao cho Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm cửu những cùng phục phi. Tiểu Băng Sâm truyền luyện đan, những người còn lại phụ trách buôn bán. Tiểu Băng Sâm vốn dĩ là thích hợp với việc luyện đan, cộng thêm Diệp Mặc lại giao cho vụ liên tâm hỏa, đồng thời truyền thụ tâm đắc luyện đan cho Băng Sâm. Băng Sâm lúc này cố gắng luyện chế một số thần đan thô sơ. Đối với võ giả, Diệp Mặc là hỏi qua phục phi, võ đạo mà phục phi luyện là luyện thể vi trung hợp. Lúc trước trong người trả giá cửa hàng này có người giá ra là một cái kích chân vũ, kết quả phục phi thấy là liền thích, đã dùng ưu thế của cửa hàng mình dùng tất cả tích lũy mua lại cây kích chân vũ. Công pháp tu luyện võ đạo chính là gã luyện hóa cây kích chân vũ mà ra. Chưa tìm được đáp án mình muốn, Diệp Mặc cũng không có tiếp tục quấn quýt. Luyện thể của hắn là tiên thần thể viên mãn, chứ điều không thể nào tiến vào thánh thể. Công pháp luyện thể của phục phi là từ cây kích chân vũ lấy được, đối với hắn mà nói không giúp được nhiều. Danh khí của Lạc Nguyệt Đàn Khí Thánh Các càng lúc càng lớn, Diệp Mặc cũng đã bế quan. Hóa Linh Tiểu Thành luyện hóa bào làm cây thương ngắn kia chưa luyện hóa được, Diệp Mặc quyết định tạm thời không cần Tiểu Thành tiếp tục luyện hóa cây thương ngắn. Cây thương ngắn đó không phải thứ mà đẳng cấp Tiểu Thành giờ là luyện hóa được. Hắn quyết định phong ấn cây thương ngắn đó lại, bắt đầu luyện chế thăng cấp thời không thoa. Muốn tới hư thị cần phải chuẩn bị thần khí phi hành cho tốt. Thần khí phi hành hạ phẩm Diệp Mặc không chỉ có một thời không thoa, vài cái chiến lợi phẩm nữa, nhưng mà chỉ có điều Diệp Mặc quen dùng thời không thoa mới là thăng cấp thời không thoa. Video của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các cũng không tệ. Về sau dường như tất cả tiên nhân đều thích đến Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các mua đồ. Đồng thời những cửa hàng đan khí thánh các còn lại trong Luân Lan Thánh Đạo Thành cũng buôn bán chậm hơn rất nhiều, nhưng chẳng ai dám làm gây phiền phức tới Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các. Thanh danh Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các dù đã bay xa nhưng mà thế lực người ta cực lớn. Không thấy, cho dù là Tây Sừng Bảo cũng không làm gì được đến Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các sao? Hơn nữa Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các này coi như không quá đáng, bọn họ không có cướp mối làm ăn, toàn bộ đan khí chỉ chiếm một phần nhỏ trong đó. Thấm thoát thời gian 3 năm qua, hôm nay Diệp Mặc đã dung hợp hoàn toàn mấy cái loại nghiền liệu vào thời không thoa, thực sự thăng cấp thời không thoa thành một cái thần khí phi hành trung phẩm. Không những vậy, khoang thuyền trong thần khí phi hành cũng rộng hơn nhiều. Diệp Mặc thêm rất nhiều trận pháp phòng ngự bên ngoài khoang điều khiển để tránh phi hành trong hư không xảy ra ngoài ý muốn. Thời không thoa là bắt đầu luyện chế hoàn tất, Diệp Mặc thở vào chuẩn bị đi đến hư thị rồi. Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các Diệp Mặc quyết định giao cho Phục Phi trong Luân Lan Thánh Đạo Thành. Sự chiếu cố của Động Yến, Phục Phi điều hành Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các tuyệt không vấn đề. Diệp Mặc mới thu hồi thời không toa lại, hàng loạt chấn động chuyển tới, Diệp Mặc lòng vui mừng, cảm giác mục tiêu vận xuất quan. Quả nhiên mục tiêu vận thu hồi trận bàn thời gian, không ngờ tu vị là Tiên Vương Viêm Mãn, cô chuẩn bị độ kiếp thăng cấp tiền tôn. Tướng công, thấy Diệp Mặc ở cạnh mình, Mục Tiểu Vận vô cùng vui vẻ, mau chóng bước đến. Cô một lòng nhanh chóng tăng tu vị, chính là muốn sớm ngày giúp được chồng mình. Em sắp độ kiếp chuẩn bị thăng cấp tiền tôn sao? Diệp Mặc nắm chặt tay Tiểu Vận, đồng thời cảm nhận nguyên thần cô đọng của Tiểu Vận. Vâng, trận bàn thời gian quả là đồ tốt, em cảm thấy tu luyện trong này tiến triển cực nhanh. Mục Tiểu Vận cảm khái, Diệp Mặc cười hai hả? Nhiều tài nguyên tu luyện như vậy cộng từ chất nghịch thiên của Tiểu Vận, nếu còn không tiến triển nhanh mới là lạ. Anh giúp em hộ pháp, em độ kiếp đi. Diệp Mặc rất hy vọng tu vị Tiểu Vận nhanh chóng tăng. Trong thế giới trang vàng sớm có chỗ độ kiếp, thậm chí tụ linh trận sớm mới chi xong, nhưng đối với Mục Tiểu Vận độ kiếp, Diệp Mặc cũng không ra tay can thiệp. Trong thế giới trang vàng, Diệp Mặc hoàn toàn có thể khống chế độ mạnh yếu lôi kiếp của Mục Tiểu Vận, nhưng hắn không muốn làm vậy. Chỉ cần không phải sinh tử nguy cấp, Diệp Mặc quyết không ra tay. Mục Tiểu Vận tư chất nghịch thiên, nhiều pháp bảo đan dược, dù là lôi kiếp mạnh một chút, Diệp Mặc tin tưởng Mục Tiểu Vận chắc chắn vượt qua. Lúc này hai người con gái tóc tài rối xù, thần thái lo lắng vội tiến vào Luân Lan Thánh Đạo Thành. Người con gái trước tuổi ta có chút lớn, thoạt nhìn là thiếu phụ trung niên cực xinh đẹp. Còn người con gái bên cạnh, cô mặc dù đã che một miếng lụa mỏng cũng không che nổi khí chất tuyệt sắc. Sư phụ, chúng ta đến đây khác gì là tuyệt đường lui. Người con gái che lụa quay đầu nhìn Luân Lan Thánh Đạo Thành một cái rồi lo lắng. Mỹ phụ trung niên thở dài, dù là chúng ta không tiến vào Thánh Đạo Thành cũng không có đường nào. Ta mơ hồ cảm giác nếu chúng ta còn đường sống thì đây là duy nhất. Người con gái che lụa xanh không nói thêm nhưng kinh sĩ nói, sư phụ xem, nơi này là Lạc Nguyệt Đàn Khí Thánh Các.